Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, chương 1426 cũng chỉ có thể là sinh. Chương 1426 lường trước phía trước kia biến cố. Này mà Khanh Yên ở sau lưng cũng không biết sắm vai cái gì nhân vật. Quạt gió thêm củi, hoặc là mắt lạnh tương xem. Cũng hoặc là Thương Biệt Ly không dám đem sự tình nghĩ đến quá nhanh. Nhưng là lưu cái tâm nhãn luôn là tốt. Đó là gật gật đầu. Ta hiểu được. Kỳ thật Tử Thanh tỷ vừa mới cũng cùng ta đề qua chuyện này. Bất quá chúng ta đều cho rằng này mà Khanh Yên đối A Ly rốt cuộc là để lại một cái điểm mấu. Chốt cái gì điểm mấu chốt? Sẽ không hại nàng. Điểm này Diệp Tử Thanh thực chắc chắn. Nàng quá minh bạch một người xem một người khác ánh mắt, thiện ác đều ở kia nhất niệm chi gian. Cũng ở liếc mắt một cái khoảnh khắc, Thương Triều Ca không nói gì. Thẳng đến Thương Biệt Ly lấy nhẹ nhàng rất nhiều cảm xúc bay khỏi, hắn ngồi ở trên vách núi. Hờ hững nói nhỏ, sẽ không hại nàng sao, kia vì sao như vậy sợ hãi. Nguyên tưởng rằng cùng ta giống nhau, đã làm sai chuyện lại nói Thương Biệt Ly trở về Diệp Tử Thanh bên này. Mọi người thương thảo một phen, đó là đồng thời tính toán đi cương vực, dù sao có dấu mối dẫn đường. Nga, Tàng đại thúc nào đó nữ nhi sụ mặt, nói lão nhân này không đáng tin cậy, ta còn là cùng qua đi nhìn xem đi. Tỉnh các ngươi bị bán, nào đó đại thúc, tuyệt bức không phải thân khuê nữ a, bất quá lúc gần đi. Hợp lại Thanh Y bỗng nhiên nói, không biết Thiên Sơn bên kia thế nào, Đốn Hạ. Nàng nhìn về phía cách đó không xa thứ năm tuyệt thế. Giờ phút này thứ năm tuyệt thế bên người xuất hiện một người, một cái phía trước biến mất. Giờ phút này lại xuất hiện người, thứ năm tuyệt thế thoáng nhìn đầu liền thấy được rời đi Diệp Tử Thanh đám người, dùng ngón chân đầu ngẫm lại nàng cũng biết những người này đi chỗ nào, cương vực. Tứ phương thiên địa nguy hiểm nhất khủng bố địa phương chi nhất, Phong Vương bên kia đã xảy ra. Chuyện Ân Thương gậy trống nhẹ nhàng dừng ở trên mặt nước. Tránh đi một đóa yêu la. Hắn có chút thật cẩn thận, dự kiến bên trong thứ năm tuyệt thế mặt mày đạm mạc. Quay đầu nhìn Ân Thương liếc mắt một cái. Người đối âm thị xuống tay. Đại khái có một ít người sẽ nói ngươi vì tình sở khốn. Không còn nữa lý trí, a, ngu người chi thấy mà thôi. Chẳng lẽ điện hạ sẽ không biết ta căn cơ chưa bao giờ ở Xiêm La. Mà là ở tiên tộc. Âm thị ngày xưa ăn ta muốn ăn điểm tâm. Hôm nay ta dù sao cũng phải làm nó phun ra không ít huyết nhục tới. Ân Thương cười như vậy ngả. Ngớn lười nhác. Vốn là quý khí bức người tuấn Mỹ đó là lộ ra vài phần như yêu la tà khí tới. Thứ năm tuyệt thế phiết. Quá mặt. Đại khái ta cũng chỉ là cái ngu người đi. Nàng xoay người rời đi. Ma vực tử sĩ đi theo nàng phía sau. Ngu người. Chỉ có ngu nhân tài sẽ kiên trì mình thấy. Đó là nàng cho rằng hắn là thật sự vì tình sở khốn, thật đúng là không làm cho người thích một. Người, Ân Thương không hề xem thứ năm tuyệt thế, mà là một người đứng. Giờ phút này nơi này cũng liền dư lại hắn một người, thiên địa trống trải a, độc hữu yêu la sâu kín. Buồn bã, hắn muốn tựa hồ lại nhiều giống nhau, ai làm này yêu la khai đến như thế mỹ diệu động lòng. Người. Làm hắn luyến tiếc buông tay đâu, hắn ngón tay khẽ vuốt quá một gốc cây yêu la, phía sau lão giả. Xuất hiện, đại nhân. Truyền tống bỏ chạy ba lỗ nhất tộc bị toàn diệt tùy hắn đi. Đại khái lại là một ít kẻ thù phục kích ai không mấy cái kẻ thù nột. Bất quá hắn lão chủ nhân sợ là muốn bực Ân Thương cười khẽ. Ngón tay thoáng vừa động. Kia một gốc cây đẹp nhất huyết hồng yêu la bị hắn bẻ, đi rồi, mà ở xa hơn một ít thủy vực hải đảo. Thượng, Nguyên Kỳ cùng Mạc Sĩ kiếm hàn tài xế không tiếng động đến nhìn Liễu Hồng tụ đạp thủy mà đến. Phía sau là vô số huyết nhục mảnh vỡ. Hắn hồng y chảy huyết. Ngón tay thượng cũng là dính nhớp huyết. Đầu lưỡi chậm rãi liếm khe hở ngón tay thượng huyết. Hắn chậm rãi đi tới, hai người một cử động cũng không dám, người này. Thế nhưng là như vậy thực lực. Quả thực chính là có gì đẹp. Hắn cười. Chẳng lẽ là phát hiện giờ phút này ta đặc biệt đẹp? Ha ha, hai người thật đúng là không dám nói hắn khó coi. Liền sợ người này như phía trước giống nhau. đem những cái đó phòng ngự bạo biểu ba lỗ người một đám sinh xé băm thành thịt mạt, chưa bao giờ biết một người sát có thể như vậy điên cuồng, như vậy lạnh băng, phảng phất ngập trời hận ý, đảo mắt. Người này lại tươi cười như hoa, chứng đau, nguyên kỳ rũ mắt. Ta tưởng đại nhân có khác chuyện quan trọng, ta chờ trước tiên lui hạ, còn tính ngươi thông minh. Đi thôi, Liễu Hồng Tụ khẽ mỉm cười. Tuy rằng ta giết người sau luôn luôn muốn tìm mấy nam nhân chơi một chút, hai người nhất thời như con thỏ giống nhau chạy trốn bay nhanh, ha ha, tương đương thật đúng là đáng yêu a, Liễu Hồng Tụ cười. Ở trên mặt nước chậm rãi đi tới, hắn đến đi tìm hắn chủ tử, mà hắn chủ tử giờ phút này đang đứng ở kia yêu la hải gần nhất cái kia hải đảo thượng, chân trần dẫm lên mềm mại xa. Phía trước đó là dầm đột kích chiều lãng. Chậm rãi, một ít nước lạnh mạn quá nàng tiết trắng chân trần. Kia thủy thực hồng, như máu, lại sẽ không làm người cảm thấy ghê tởm. Chỉ cảm thấy này huyết hồng đến như vậy sáng lạn, như vậy đẹp, nàng như là ở chơi thủy. Chính là phía sau đến người lại rất an tĩnh, nửa ngày. Nàng chơi đủ rồi, bước chân một đốn, chắc quá thân mình, chắp tay sau lưng. Chiều phía sau người nọ lộ ra cười. Tư Khuynh Lệ, người trước mắt không vội mà đi cương vực tìm ngươi kia hảo ca ca. Như thế nào liền tới tìm ta đâu? Chẳng lẽ là muốn báo ân? Tư Khuynh Lệ rũ mắt. Không phải, tả hữu các hạ ngươi cũng đạo lý muốn không phải sao? Chúng ta nhiều lắm xem như theo như nhu cầu, người này sái nhiên cười. Người đại khái là trên đời này số ít không sợ ta người chi nhất, nếu là các hạ bản thể. Khuynh nước mắt đại khái phải quỳ xuống. Tư Khuynh Lệ ngữ khí hàm đạm. Ánh mắt xẹt qua đối phương kia cả người lẫn vật vô hại lại thanh lệ khuôn mặt như thế sạch sẽ mát. Lạnh người, là như thế nào nhẹ nhàng bâng quơ đem hôm nay hết thảy liêu cái 7-8 phần chuẩn đâu, nàng đã từng cho rằng vị này mới là vị kia thần thông quảng đại tư tôn, nhiều kỳ quái cảm giác a, quỳ xuống liền. Không cần, này thiên hạ quỳ ta người nhiều đi, không nhiều lắm ngươi một cái. Dứt lời, ngươi tới tìm ta, là muốn hỏi ngươi kia ca ca rốt cuộc là cái gì địa vị. Đúng vậy, còn lại ta nhưng không hiểu được, lại không phải thần toán tử lão nhân kia, chỉ biết là chuyển thế đi, muốn biết hắn rốt cuộc là cái gì chuyển thế. Ngươi đến đi hỏi một chút cương vực người nọ, hoặc là đi hỏi một chút vị kia tư tôn, ngươi biết tư tôn là ai? Tự nhiên biết, giống như là người nọ biết ta, biết nàng, biết Xiêm Đế, ván cờ vừa mới bắt đầu. Các ngươi những người này còn chỉ có thể xem như quân cờ a, nàng như vậy không khách khí, không ôn nhu, không khiêm tốn, lại đoan đoan thoạt nhìn thực tươi mát vui mắt. Tư Thanh Lệ trong lòng âm thầm chửi thầm. Trên mặt lại nói, vậy đa tạ, nàng xoay người phải đi, cương vực kia nữ nhân rất lợi hại. Đại khái liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ngươi không hoàn toàn là vì kia ca ca đi. Cũng đừng làm cho nàng chê cười tương đương, nói. Nàng chính mình nhưng thật ra trước cười rộ lên, Tư Khuynh Lệ. Cho nên nàng ghét nhất cùng này đó đã thân cư địa vị cao thực lực bạo lều còn một đám phúc. Hắc không hạn cuối người giao tiếp. Tư Khuynh Lệ đi thời điểm thấy được một người nam nhân. Một bộ hồng y, một thân huyết, nàng bước chân một đốn. Tiếp theo mắt nhìn thẳng đến lướt qua người này, Liễu Hồng Tụ ở hạt cát thượng dẫm ra một đám vết máu, có chút không chút để ý đến nói. Xem ra chủ thượng tâm tình không tồi, đại khái là rốt cuộc hiểu rõ một ít việc đi, lại không phải được đến một ít đồ vật. Liễu Hồng Tụ mỉm cười, thật đáng mừng, ngươi cũng là. Ba lỗ người sát lên rất là thoải mái đi, cũng bất quá kẻ hèn một đám tiểu lâu la mà thôi. Khi nào ngươi có thể xử lý ba lỗ nhất tộc? Sát thượng Nam Cung ra, cũng liền thật sự tiền đồ. Nam Cung, Liễu Hồng Tụ cười đến thực ôn nhu. Sẽ có như vậy một ngày, thuộc hạ cũng hy vọng chủ thượng có thể sớm ngày san bằng lãnh thổ quốc gia. Thống nhất thiên hạ, ta trước nay đều không cần người khác hy vọng. Mọi việc còn phải đều ở chính mình nắm giữ chung mới hảo. Bất quá kế tiếp kia quân tử ly, đại ly sự tình liền không cần ngươi quản. Nam Cung cũng mau theo dõi ngươi. Đi tìm thứ 9 người hoàng. Người của hắn hoàng chi khí có thể giúp ngươi tu luyện làm ít công to. Nếu ngươi có thể cho hắn ngang nhau chỗ tốt, nói, nàng cười. Đem cẳng chân từ trong nước bôn ba ra. Nhẹ từ từ đi rồi, đa tạ chủ thượng chỉ điểm. Liễu Hồng Tụ đứng ở tại chỗ nhẹ nhàng cười, cuối cùng là chịu nói cho hắn như thế nào tăng cường thực lực. Phía trước nỗ lực cũng chưa uổng phí, đem đầu lưỡi rảo phá huyết liếm sạch sẽ. Nam Cung, ta vẫn luôn ở vì ngươi nỗ lực. Ngươi có biết, Phong Vương đã xảy ra chuyện. Tin tức này trước mắt còn không có bao nhiêu người biết, bởi vì giờ phút này làm Phong Vương xảy ra chuyện, người còn ở Phong Vương bổn tộc bên trong. Một cái chí tôn đầu bị một phen kiếm cắm ở quảng trường trước cây cột thượng, cây cột hạ. Một cái Tư Dung có thể nói tuyệt thế, ngạo cốt thần tuấn nữ tử ánh mắt sâu kín. Nhìn hoàng cùng nàng những cái đó cấp dưới đem mọi người chu sát, một cái không lưu. Đây là nàng mệnh lệnh, cách đó không xa. Vatican người, cũng chính là Lý Khánh đám người giết chóc về giết chóc. Lại ẩn ẩn bất an, kia mập mạp rốt cuộc nhịn không được. Chạy tới, nơm nớp lo sợ phải hỏi. Thiên Sơn cô nương, nhà ta lão đại nàng hiện tại rốt cuộc thế nào? Thiên Sơn Mộ Tuyết nhìn hắn một cái. Nếu nàng có thể phái các ngươi tới, đó là đoán được một ít, chuẩn bị tốt hết thảy. Người gấp cái gì, Vatican là sớm đã theo bọn họ tới Phong Vương. Liền lấy Ma Cung Xuân Thập Tam Nương những người đó lo vòng ngoài vây che lấp. Bọn họ tiến bên trong tàn sát. Dù sao là Thuận Gió Vương người phái ra hơn phân nửa chiến lực đi ra ngoài đối phó người nọ thời cơ. Tới đoan hang ổ đi, chính là Lý Khánh như là chảo nóng thượng áo tang. Thưa dạ nói. Chính là chúng ta lão đại nhất am hiểu chính là trợn tròn mắt nói dối. Thiên Sơn Mộ Tuyết hờ hững. Sẽ không, sẽ. Nàng cũng liền đối với ngươi cùng Tử Thanh biểu tỷ các ngươi vài vị không dám. Đối chúng ta, hà hà tương đương, hố bất tử ngươi. Hảo đi, Thiên Sơn Mộ Tuyết yên lặng vỗ trán. Nhẹ nhàng nói, nếu là nàng chết, liền đem này Phong Vương nhất tộc tánh mạng đều thu tế nàng đi, này ngữ khí hảo tùy ý, mặc kệ là ai. Đương trường đều là thân thể chấn động. Hoàng Sa Sa hỏi, nếu là sinh đâu? Thiên Sơn Mộ Tuyết trong mắt liễm diễm. Thanh Thiển nếu phù băng. Nói, cũng chỉ có thể là sinh, lúc này mới thẳng thắn thân thể. Rút ra chính mình kiếm. Tùy ý kia chí tôn đầu rơi trên mặt đất. Nàng cười, lấy những người này huyết. Cho nàng đương điểm tâm đi, dù sao cũng phải cho nàng bổ bổ huyết. Kiếm chỉ giang sơn, bày mưu lập kế, đạm xem giang hồ, cũng nên là nàng như vậy đi. Đáng tiếc, nàng cũng luôn có trong lòng một chu sa. Hoàng ánh mắt xẹt qua Thiên Sơn Mộ Tuyết hơi hơi khúc khởi bàn tay, khóe miệng một phiết, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Huyền Cung chi chủ đem hòa giải ngữ an trí ở băng trên giường ngọc. Bên cạnh Cung Khuynh đem chăn mỏng cái hảo, an tĩnh đứng ở Huyền Cung chi chủ phía sau. Chưa xong còn tiếp. PS, muốn công đạo sự tình thật nhiều. Người nào đó vẫn là chết trạng thái. Hết chương.